Vu Thần Kỳ, chương 830. Nhân quả thật lớn, góc truyện audio.com. Trần Linh cuối cùng trở về một nhưng khôi phục ban đầu, lại là xa xa không hẹn. Tuyệt mỹ phụ nhân cao vạn dặm vươn hai tay, như bi như hỉ nhìn đôi tay trong suốt của mình, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt. Lượng thủy nguyên lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, không ngừng ập vào thân thể của nàng. Theo thủy nguyên lực khổng lồ ùa vào, thân thể phụ nhân không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời không ngừng phun ra u quang xanh trắng hơi mang theo một tia lam bạc. Cơ Hạo, A Bảo, Quy Linh kiên nhẫn chờ đợi. Đôi tay A Bảo biến ảo pháp ấn, phạm vi kiếm trận bao phủ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại thành một quầng sáng bốn màu to bằng nắm tay. Hắn đem quầng sáng bốn màu này chỉ hướng trên người Cơ Hạo, quầng sáng đọng lại đó vô thanh vô tức dung nhập thân thể Cơ Hạo. Cơ Hạo hướng A Bảo gật gật đầu, cảm giác sâu sắc bội phục, âm thầm tán thưởng một tiếng. Nhìn như kiếm trận đã bị thu lại, nhưng ở dưới pháp lực cường đại của A Bảo khống chế kiếm trận vẫn duy trì vận chuyển. Kiếm trận ẩn núp ở trong cơ thể Cơ Hạo, nếu linh mẫu có bất cứ dị động nào, có bất cứ dấu hiệu nào xé bỏ huyết khế Cơ Hạo đều có thể khống chế kiếm trận bộc phát ra một đòn tuyệt sát. A Bảo tuy phẩm tính thuần hậu khoan dung, nhưng hắn hành tẩu thiên hạ vô số năm, là người từ thời đại hồng hoang trong vô số giết chóc chinh chiến sống sót đến nay, hắn có thể không chút giữ lại vô cùng thân thiện, hữu ái đối với bất cứ một đồng môn nào, hắn tương tự cũng sẽ không chút lý do hoài nghi, phòng bị bất cứ một người ngoài nào không phải đồng môn. Đại đệ tử của Vũ Dư đạo nhân, sao có thể vì một phần huyết khế, một cái hứa hẹn miệng đã hoàn toàn tin tưởng một nhân vật xa lạ. Thủy nguyên chi lực không ngừng ập tới, thân thể, linh mẫu càng thêm thu nhỏ lại, đến cuối cùng, hình thể của nàng áp xúc đến chỉ có khoảng 3 trượng, thân thể như hồi phục thân thể máu thịt không còn trạng thái trong suốt mới đây nữa. Tòa kim tự tháp khổng lồ vô cùng kia ầm ầm sụp xuống. Vô số thi thể ác dao đóng băng ở trong đồng thời sụp đổ, hóa thành các tia thủy nguyên chi lực tinh thuần dung nhập trong nước lớn vô biên vô hạn xung quanh. Đầu óc dạng thuốc rán bán động lại của các ác dao biến thành các luồng sáng màu tím, không ngừng ùa vào thân thể nàng, khiến khí tức của nàng trở nên càng thêm thâm thúy mà nội liễm. A Bảo tiến lên một bước nghiêm nghị hướng nàng chắp tay hành một lễ. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Tuyệt mỹ phụ nhân nhẹ nhàng mở mắt, cái đuôi lớn đẹp đẽ của nàng vung vẩy, hai kiện chí bảo một bình một châu ở bên người nàng xoay quanh bay múa một phen, tất cả đều nhập vào mi tâm nàng biến mất không thấy nữa. Ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lúc, phụ nhân khẽ thở dài một hơi. Ta vốn tên là Giả Linh, hiện nay các ngươi có thể gọi ta Bàn Giả. Một hơi thở thâm thúy không thể phỏng đoán quanh quẩn ở bên người Bàn Giả, nàng mang theo một tia tự diễu hướng Cơ Hạo, A Bảo, Quy Linh nói. Chỉ là cái tên Bàn Giả đối với ta bây giờ lại là hữu danh vô thực rồi. Trừ phi ta có thể một lần nữa ngưng tụ pháp thể, nếu không chỉ một luồng chân linh này, khống chế thế giới này cũng chỉ là miễn cưỡng, căn bản không tính là Bàn Giả danh xứng với thực. Cơ Hạo, Quy Linh đều chưa hé răng, A Bảo cười trấn an nói. Đạo hữu dù sao đã thoát kiếp số, sau khi chân linh quy nhất. Cho dù tu vi có, góc truyện audio.com, tổn hại, pháp thể không còn tồn tại nữa. Chỉ cần thời gian, tự nhiên tất cả đều có kết quả. Bàn Giả hít sâu một hơi, nhấc lên chút tinh thần hướng A Bảo cười nói. Xin nhận lời tốt lành của đạo hữu, hy vọng như thế. Trầm ngâm một lát, Bàn Giả đột nhiên cười lên, ước hẹn lúc trước, thực hiện ước định trước rồi nói sau. Như có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Cơ Hạo, Bàn Giả ôn hòa nói. Tương lai nếu còn có chỗ nhờ các vị đạo hữu, xin các vị đạo hữu không tiếc ra tay viện trợ đôi chút. Không đợi đám người Cơ Hạo mở miệng, mi tâm Bàn Giả bay ra một mảng u quang, viên bảo châu nàng dùng để khai thiên tích địa bay ra. Chợt nghe một tiếng rắc vang lên, mặt ngoài bảo châu nứt ra một vết nứt thẳng tắp. Đại khái có một khối châu khoảng hai thành thoát ly bản thể, hóa thành một đám sóng nước run rẩy hướng Quy Linh cấp tốc bay tới. Quy Linh còn chưa kịp phản ứng, bảo châu thoát ly ra lại chia ra làm 7, một phần lớn nhất trong đó ước chừng chiếm một nửa còn lại chia làm đều 6 phần, phân biệt nhập vào trong cơ thể Quy Linh và 6 môn nhân của nàng. Cái này Quy Linh đa tạ đạo hữu, chỉ là quá phí rồi. Quy Linh không thể tưởng tượng trợn to mắt nhìn Bàn Giả một cái thật sâu, sau đó cười khổ một tiếng, dứt khoát khoanh chân ngồi ngay tại chỗ cùng 6 môn nhân nhanh chóng bắt đầu tiêu hóa sóng nước dung nhập thân thể. Bàn Giả mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đã đáp ứng phải giúp đạo hữu tăng lên tiềm lực và thiên chất, biện pháp tốt nhất chính là mượn dùng lực lượng bản mạng chí bảo này của ta. Khuôn mặt A Bảo trở nên vô cùng sầu khổ, mặt đầy nếp nhăn, mỗi nếp nhăn tựa như đều sắp nhỏ ra mật đắng. Viên bảo châu này của Bàn Giả có thể coi là chí bảo khai thiên tích địa sử dụng, tuyệt đối là chí bảo cùng cấp bậc với cây đại phủ trong tay bàn cổ thánh nhân người mở ra bàn cổ thế giới. Nàng phân ra hai thành bản thể của Bảo Châu để thành tựu Quy Linh và 6 môn nhân của nàng, phần nhân quả này đã nợ quá quá lớn. Không cần nói Quy Linh, cho dù là Vũ Dư đạo nhân muốn hoàn lại phần nhân quả này, vậy cũng là chuyện rất hao tổn tâm trí. Cơ Hạo cũng méo mồm, nữ nhân quả nhiên đều khó đối phó, nhất là nữ nhân cấp độ này, thực sự đáng sợ. Cơ Hạo chỉ muốn từ kẽ ngón tay nàng kiếm chút nước béo, nhưng bàn giả thế mà lại trực tiếp từ trên người mình móc ra một khối thịt béo cứng rắn nhét qua. Phần nhân tình này, nợ quá quá lớn rồi. Cơ Hạo mặt mày đau khổ nhìn A Bảo cũng mặt mày đau khổ nhìn hắn. Chuyện này nếu trở về nói cho Vũ Dư đạo nhân là sẽ nổi bão đem bàn giả bổ một kiếm trực tiếp đoạt thế giới này của nàng vĩnh tuyệt hậu hoạn, hay là đem Cơ Hạo và A Bảo đánh đau một trận sau đó bảo bọn họ đóng cửa suy nghĩ đây. Bàn giả cười tủm tỉm nhìn A Bảo và Cơ Hạo vẻ mặt sầu khổ, nàng cười vung tay, nhất thời thủy vực xung quanh kịch liệt chấn động lên. Một cái lại một cái vòng xoáy không ngừng trào ra, không ngừng phun ra lượng lớn sự vật cổ quái. Có đá, có mỹ ngọc, có tinh kim, có bùn lầy, có rễ cây, có thảo biển, đủ loại vật cổ quái đều tản mát ra tiên thiên nguyên khí dao động nồng đậm đến cực điểm. Đây là điều kiện thứ hai Cơ Hạo đưa ra, hắn giúp A Bảo đòi toàn bộ tài liệu thế giới này bàn giả không dùng tới. Kỳ chân trồng chất như núi không ngừng ập tới, số lượng nhiều, kích cỡ lớn, phẩm loại lạ, giá trị cao, hoàn toàn ra ngoài Cơ Hạo và A Bảo dự. Góc chuyện audio.com, Kiến, A Bảo khẽ thở dài một hơi. Hắn nhìn bàn giả, lại nhìn Cơ Hạo tay áo vung lên, đem những tài liệu lăn lông lốc đầy đất kia thu hết lại. Nợ nhiều thì không lo nữa, có chuyện Quy Linh Châu Ngọc ở phía trước thu chút tài liệu quý hiếm, thật sự không tính là việc gì to tát. 3 canh giờ sau, toàn bộ bàn giả thế giới đột nhiên tối đi. Thái dương treo cao ở bầu trời không thấy nữa, toàn bộ thuần dương chi khí của toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như thái dương và thái dương chi đạo chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này. Ở trong cơ thể Cơ Hạo, một mặt trời đích thực hào quang vạn trượng đang không ngừng phóng ra ánh sáng dữ dội. Cách chương.